Ma thần thiên quân, chương 296. Điều tra, góc truyện audio.com. Rít, ám xà đầu lĩnh rít lên từng đợt giận dữ, điên cuồng công kích thanh niên trước mặt, chỉ là cho dù nó cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn như cũ bị áp chế gắt gao. Tên kia tu vi còn kém nó một chút a hát. Hừ, không cùng ngươi đùa nữa. Hổ ra hừ lạnh một tiếng, quanh thân sát phạt chi khí chợt cường thịnh lên bao vây che đi thân thể của hắn, ngay sau đó một cái bóng đen to lớn so với ám xà đầu lĩnh còn muốn lớn hơn một chút dần xuất hiện, hổ ra đương nhiên là hiện ra bản thể, một cái thuần huyết bạch hổ. Hống, hiện ra bản thể hổ ra gầm lên một tiếng to lớn, cự trảo lập tức chụp lên đầu ám xà đầu lĩnh, miệng như áo máu cũng há ra cắn xuống đầu ám xà, yêu tộc luôn là tàn bạo máu tanh như vậy a hát. Gầm, ám xà đầu lĩnh con ngươi lóe lên khiếp đảm, hổ ra còn chưa gọi ra bản thể nó đã bị chèn ép không thể ngóp đầu lên, lúc này lại càng không có tự tin cùng hổ ra giao thủ, trong tâm thoái ý liền sinh. Nó thật không hiểu, từ lúc cùng hổ ra tranh đấu nó liền rơi vào hạ phong, ban đầu còn tốt, xem như là hòa nhau thế nhưng về sau nó cảm thấy bản thân yếu dần đi, muốn câu thông với thế giới xung quanh liền khó hơn, từ đó lực lượng liền yếu đi, đến lúc này đã có chút không chịu nổi. Thoái ý vừa sinh ra ám xà đầu lĩnh liền gầm lên đối với thủ hạ xung quanh truyền ý nghĩ gì đó, thế nhưng khi nó nhìn lại thì kinh dị không thôi, thuộc hạ 10 con ám xà thánh tổ bước thứ 7 bị chém giết 7 con, về phần yếu hơn thì cũng tổn thất thảm trọng, thời gian bất quá cũng mới chưa đầy một khắc mà thôi, làm sao đã thương tổn nhiều như thế, bọn nó vốn là bất tử chi thân a hát, làm sao lại. Ám xà đầu lĩnh bị hổ ra hóa ra bản thể điên cuồng đè đánh, rất nhanh đã không thể trụ lại, nó thân hình liền chuyển động nhanh chóng lao về phía xà quật, kẻ địch quá hung hăng, nó cần khôi phục lực lượng càng nhanh càng tốt mới được. Xoạt, ngao, ám xà đầu lĩnh thân hình co lại, cái đuôi to lớn quất về phía hổ ra, dĩ nhiên là trước Kakahi chạy trốn thì cần đoạn hậu, nó tin tưởng mấy kẻ khác sẽ không như tên này cường đại, chỉ cần đẩy lui hắn thì bản thân có thể thoát ra mà tránh trong xà quật. Ha ha, muốn chạy lúc này đã muộn. Hổ ra ở dạng chân thân, giọng nói như sấm cười to, tốc độ chỉ so với ám xà chỉ hơn không kém, cự trảo không chút né tránh vỗ lên đuôi ám xà thủ lĩnh đẩy nó qua một bên, thân hình vẫn tiếp tục lao về phía đầu nó, đương nhiên không thể để nó dễ dàng chạy vào xà quật, chỉ là có một đám ám xà nhỏ hơn lao về phía hắn liều mạng ngăn cản. Ám xà đầu lĩnh kêu gọi một tiếng thì tất cả đàn ám xà đều liều chết lao về phía xà quật cùng với lao lại ngăn cản hổ ra, khiến hắn cũng không thể tiếp tục truy đuổi ám xà đầu lĩnh. Cái sau thấy vậy thì con ngươi lóe lên kinh hỉ, tiếp tục chạy về phía xà quật, quảng đường chỉ có mấy dặm nhưng nó cảm thấy thật dài, chỉ muốn lập tức chạy đến. Tuy nhiên ác mộng của nó còn chưa chấm dứt, quay đầu nhìn phía xà quật thì không biết từ khi nào cái kia đeo mặt nạ bài thi thanh niên đã đứng trước xà quật ngăn cản nó thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt tên kia là đang mỉm cười, tên kia là đang giễu cợt nó sao. Tất cả mọi chuyện giống như cũng bắt đầu từ tên này a hát. Ngươi dừng ở đây được rồi. Chặn đầu ám xà đầu lĩnh không cho nó đi vào xà quật đương nhiên chính là thiên quân rồi, hắn hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nhìn ám xà đầu lĩnh nói. Đã muốn bắt sống nó thì dĩ nhiên không thể để nó đơn giản. Góc truyện audio.com, chạy vào xà quật mà trốn được vào trong đó tuy rằng thiên quân không sợ nhưng có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian, ai biết xà quật bên trong đi như thế nào a hát. Rít, ám xà đầu lĩnh rít lên một tiếng hung lệ như ra lệnh, nó cái miệng rộng cũng há ra như muốn lập tức nuốt lấy thiên quân, mấy trăm con ám xà tu vi không đồng đều cũng hướng thiên quân lao đến, không biết là muốn chém giết thiên quân hay chỉ muốn đi vào xà quật. Ha ha, thiên quân thấy như vậy thì cũng không chút nao núng mà lắc đầu cười cười, tay trái chợt buông lỏng vỗ vào hư không đánh ra từng gợn sóng âm đánh về phía những con ám xà nhỏ đang sống chết lao về phía hắn, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú ám xà đầu lĩnh. Chỉ trách ngươi thân thể là mang theo lực lượng mà ta không thích. Nói đoạn hắn ánh mặt chợt lạnh, thân hình cũng hóa thành một bóng trắng lao nhanh hướng ám xà đầu lĩnh miệng rộng. Thấy thiên quân đã xuất thủ thì năm người hổ ra đều gật đầu lùi lại, bọn hắn cũng muốn xem thiên quân thực lực đạt đến mức nào, tuy nói trước đó thiên quân thể hiện ra khả năng quan sát cùng phân tích đáng nể giúp bọn hắn có thể đơn giản diệt sát ám thú dẫn đến năm người đều có chút tuân theo hắn, thế nhưng thế giới này tôn chỉ chính là cường giả vi tôn, không phải chỉ có đầu óc liền có thể phục chúng. Nhóm gần 20 cái thí luyện giả kia chỉ đứng một bên quan sát đã kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ có 5 người đã đánh cho đàn ám xà mà bọn hắn kiêng kỵ gần như tan tác, tuy nói ám xà đầu lĩnh còn chưa chết thế nhưng nó bị hổ ra đánh cho chỉ còn nửa mạng, 10 con chủ lực cũng đã chết mất 7 con, xê hì còn lại 3 con cũng không phải toàn thịnh, đặc biệt hơn đó là bọn hắn không nhìn ra 5 người dùng thủ đoạn gì mà chém giết được mấy con ám xà tu vi thánh tổ bước thứ 6 trở lên, không phải nói muốn giết chúng đều cần đến cực dương lực lượng sao. Mấy tên này làm sao có thể giết được, Hỏa, thiên quân lao nhanh về phía ám xà đầu lĩnh thì khẽ quát một tiếng, lập tức quanh thân hắn bạch sắc hỏa diễm tuôn ra như biển quân lấy phương viên mấy dặm bao quát cả ám xà đầu lĩnh bên trong, sau đó hắn chỉ tay lên trời hô một tiếng. Phong, hỏa hải giống như có linh tính lập tức nghe theo thiên quân chỉ huy lập tức bao vây lấy toàn bộ phiến này thiên địa tách biệt hoàn toàn ám xà đàn với thiên địa ám xà cố xung quanh. Hỏa diễm thật bá đạo, Hồ Tú Anh con ngươi kinh dị hô lên, đây là cái gì hỏa diễm? Lục Thanh cũng kinh sợ hô lên, thân hình cấp tốc lui lại, nàng thật sự không dám hình dung bản thân nếu ở bên trong hỏa hải kia sẽ có kết cục như thế nào. Lui, Ngạo Phong ba cái kia cũng là khiếp sợ không thôi lập tức lùi ra khoảng cách với ám xà quật tránh xa hỏa hải bọn hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ kinh khủng đang tàn sát bừa bãi kia, đây còn là do thiên quân có điều kiềm chế nếu không chỉ sợ cả một vùng rộng lớn này sẽ rất nhanh hóa thành nham tương a hát. Không những là năm người lùi lại, nhóm thí luyện giả kia cũng cấp tốc tránh ra một đoạn, bọn hắn cũng không ngờ đến cái kia bạch y nam tử nhìn như hiền lành lại có thể nắm giữ hỏa diễm bá đạo như vậy, dưới lực lượng đáng sợ của hỏa diễm này ám xà đàn chỉ sợ không có khả năng sống sót, bọn hắn cũng là lần đầu hiểu đến cái gì là cực dương lực lượng a hát. Bất quá tất cả bọn hắn đều không có chút nào nhận ra thiên quân sử dụng rút cục là loại nào hỏa diễm, thậm chí một chút tương quan cũng không. Gocchuyenaudio.com Có thông thường bạch sắc hỏa diễm chỉ có phàm hỏa hoặc cực hàn chi hỏa mới có thế nhưng bọn hắn liền phủ định hỏa diễm này tuyệt đối là một loại vô cùng cao cấp hảo diễm, không biết chỉ trách bọn hắn cô văn quả lẩu. Rít, ngao, ám xà bầy bất kể là ám xà đầu lĩnh hay ám xà thành viên đều vô cùng kinh sợ, biến cố bất ngờ khiến ám xà đầu lĩnh cũng thể ngờ đến, nó tất cả hung lệ khí thức liền tập trung vào thiên quân, thân hình co lại rồi lao mạnh về phía thiên quân. Vùng vẫy vô ích, thiên quân lạnh nhạt nói. Hắn gọi ra Thái Sơ Chân Hỏa đương nhiên không phải chơi đùa, hắn muốn xem ám thú đạt đến thánh tổ bước thứ 8 có hay không cái gì đó đặc dị. Hắn tay trái đưa ra hướng hư không nắm lấy, lập tức một cái bàn tay hư ảnh to lớn hiện lên vồ phía ám xà đầu lĩnh. Dầm, rít, di, bàn tay to lớn mang theo cự lực to lớn trực tiếp nhấn ám xà đầu lĩnh đầu lâu xuống đát khiến nó chỉ có thể điên cuồng giãy giụa thân hình to lớn vung vẩy liền đánh bay không ít những con ám xà nhỏ hơn, bọn chúng còn chưa hiểu gì đã bị cự lực ném về phía màn lửa thân hình lập tức tan thành cho bụi. Kinh khủng, đám người bên ngoài thì thật sâu lâm vào rung động tuy rằng bị ngăn cách bởi màn lửa thế nhưng bọn hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong tình huống thiên quân chính là đơn giản nghiền áp ám xà đầu lĩnh, hắn giống như còn không có ý định chém giết nó a hát. Ta liều mạng với ngươi, ám xà đầu lĩnh điên cuồng giãy giụa thế nhưng cũng không đạt được kết quả gì thì gầm lên như sấm, thân hình cấp tốc co lại sau đó bắt đầu phình to, dĩ nhiên là muốn tự bạo. Hừ, trước mặt bổn tọa ngươi muốn tự bạo cũng không được. Thiên quân đương nhiên sẽ không để nó tự bạo rồi, chỉ ít khi còn chưa biết được ám ma cốc này một chút bí mật từ ám xà đầu lĩnh thì nó chưa thể chết được. Hắn con người nhấp nháy nhìn về phía ám xà, hắn muốn xem ám xà ám lực nguồn suối ở chỗ nào, rất nhanh liền đã nhìn thấy. Thân hình nhẹ chuyển đã đứng bên cạnh đầu lâu to lớn, tai trái liền như đao đâm sâu vào trong đó. Thụp, giống như đâm vào đậu hũ một dạng, tay trái ngập sâu vào trong đầu lâu của nó đồng thời lực lượng như thủy tiều cũng truyền vào nó thể nội đánh cho lực lượng mà nó muốn tự bạo vừa mới ngưng tụ lại nát bấy, màu xám huyết nhục bắn ra tung tóe lên y phục hắn thì bị một cái màn sáng vô hình cho ngăn cản lại. Dầm, dầm, ám xà điên cuồng giãy giụa thêm một lát liền im bặt thiên quân cũng thu tay rút ra khỏi nó đầu lâu trong tay còn đem theo một khối tinh thạch xám xịt đang tỏa ra ám lực dày đặc. Linh hồn lại nhập vào bên trong ám thạch này, hừ. Thiên quân hừ lạnh một tiếng, lực lượng liền tăng lên một đoạn bóp nát ám tinh tìm hiểu bên trong linh hồn kia trí nhớ. Cùng với đó hỏa hải kết thành một phương thiên địa cũng rất nhanh liền thu nhỏ lại ám xà bên trong bất kể tu vi liền bị đốt cháy không còn một mảnh, chớp mắt chỉ còn lại một mình thiên quân đứng bên cạnh ám xà quật xung quanh liền không còn chút nào sinh mệnh khí tức. Thiên tứ huynh chiến lực e rằng đã vượt xa tu vi rồi. Ngạo Phong đứng gần đó nhất thở dài lẩm bẩm, hỏa diễm kia theo ta thấy cho dù là mấy tên kia gặp phải cũng ăn khốn đốn. Hồ Tú Anh con ngươi cũng lóe lên quang mang kỳ dị. Nàng thật sự muốn nhìn một chút đằng sau tấm mặt nạ kia rốt cục là thần thánh phương nào. Tại hạ Tuyết Thanh Hà, không biết các vị đạo hữu phương danh. Năm người Ngạo Phong đang trao đổi. Gocchuyenaudio.com, thì nhóm thí luyện giả vốn lùi xa một đoạn có một vị thánh tổ bước thứ 8 hậu kỳ đi đến nói. Tên này hình như là thủ lĩnh của đoàn đội kia, ha, tại hạ Ngạo Phong, Ngạo Phong cũng quay đầu nhìn lại nói, thiên quân giống như đang trầm ngâm nghiên cứu gì đó nên không có ai quấy rầy, hắn tạm xem như thay mặt chào hỏi. Lẫn nhau xem như cũng từng gặp mặt bất quá cũng không có nhiều lần qua lại mà thôi. Ha ha, các vị thủ đoạn chém giết ám thú tại hạ bội phục. Không biết vị kia là ai? Tuyết Thanh Hà lại là cười cười nói. Mục đích rõ ràng vô cùng, một là muốn hỏi thăm cách mấy người chém giết ám thú, hai là muốn biết thiên quân là ai. Ha ha, đợi thiên tứ huynh tỉnh lại nói, đây dù sao cũng là cách mà hắn nghĩ đến. Ngạo Phong nghe vậy thì cũng cười chỉ thiên quân nói. Hừ, làm sao cần phải nói với bọn hắn? Hổ ra lại là hừ lạnh nói. Chia sẻ cách giết ám thú đơn giản nhất thì bọn hắn khi đi vào trong sẽ càng gặp nhiều đối thủ, nhất là khi tìm đến hộ thiên hải của vào, lúc đó chỉ sợ không ít kẻ địch. Nếu để tất cả dựa vào man lực mà tiến vào, tin tưởng sẽ không nhiều kẻ tìm được hộ thiên hải cửa vào, nếu là nói cách diệt trừ ám thú chỉ sợ liền con náo nhiệt. Ai, Hồ Tú Anh thì lại thở dài ngao ngán nhìn Hổ Gia, gia hỏa này quả nhiên không phải tầm thường có thể so sánh. A-hát, không thấy Ngạo Phong là đang nói khéo sao, lấy thiên quân vừa rồi thể hiện ra lực lượng cho Tuyết Thanh Hà mấy cái lá gan cũng không dám hỏi thiên quân cách diệt ám thú. Ngạo Tuyết không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Tuyết Thanh Hà một chút rồi thu lại ánh mắt, nàng ta trước nay luôn là cái này biểu hiện. A-hát. Kiều căng khó thuần nha. Lục Thanh thì chỉ le lưỡi một cái rồi thôi, con ngươi lóe lên kỳ dị quang mang nhìn vập phía thiên quân, nếu là kẻ địch thiên quân chính là kẻ địch tiềm năng đáng sợ nhất của mộc tộc nàng A-hát, hỏa diễm kia chính là minh chứng tốt nhất. Bất kể là Tuyết Thanh Hà hay đám đoàn đội phía sau hắn đều lộ ra có chút lúng túng, gì sao đây cũng xem như là tìm đến bí mật của kẻ khác, lẫn nhau sẽ có chút xấu hổ. Ha, qua nửa chén trà thời gian thiên quân con người đang nhắm chặt mở ra, bên trong lóe lên quang mang trầm trọng, nếu ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn bên dưới lớp mặt nạ thì có thể thấy hắn ngưng trọng vô cùng, sắc mặt vô cùng khó coi. Việc này chỉ e không phải đơn thuần là ảnh hưởng đến hư thiên bí cảnh, cho dù là tinh không vô tận cũng sợ đã từng bị cuốn vào, nếu thật đề cường cùng vô đạo phá hủy đi hư thiên bí cảnh pháp tắc chỉ e tương lai liền có vạn vạn sinh linh chết đi. Như cũ sẽ có cách. Thiên quân mày nhíu chặt lầm bầm, có lẽ cần nhanh một chút liên hệ cường cùng vô đạo, việc hắn cùng hai tên này hợp tác dĩ nhiên là có lợi cho bản thân thế nhưng lại kéo lên đại chiến kinh khủng hơn thì chưa hẳn đã tốt, nếu có thể thì nên kết thúc tất cả chuyện này ở bên trong hư thiên bí cảnh. Thiên tứ huynh, thế nào? Thấy thiên quân đã tỉnh lại, Ngạo Phong liền đi đầu hỏi. Mấy kẻ khác con ngươi cũng hướng lại, bọn hắn dĩ nhiên không nhìn thấy thiên quân biểu cảm. Ta có thể chỉ cho các ngươi cách tiêu diệt ám thú với điều kiện bên trong hư thiên bí cảnh các ngươi phải toàn lực phò trợ ta. Thiên quân hơi nhìn Ngạo Phong một chút lại nhìn sang Tuyết Thanh Hà lạnh nhạt nói. Hừ, thiên quân thái độ khiến cho Ngạo Phong mấy người Tuyết Thanh Hà cùng đoàn đội đều kinh ngạc ngẩn ra, kẻ sau khuôn mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Góc chuyện audio.com, đây không phải là muốn bọn hắn nhận tên kia làm chủ. Điều này hắn làm sao có thể chấp nhận. Cho dù là bên trong hư thiên bí cảnh cũng không thể được. Thiên quân còn chưa có khả năng đó. Dựa vào cái gì? Tuyết Thanh Hà lực lượng không chút giữ lại lạnh lùng nói, quanh thân hắn băng xương ngưng kết kỳ lạ lại bắt đầu xuất hiện tuyết rơi. Dựa vào, thiên quân lạnh nhạt cười. Dựa vào bổn tọa lực lượng liền có thể đồ sát tất cả các ngươi ngay tạo đây. Hắn tu vi cũng ầm ầm bộc phát không chút giữ lại, thánh tổ cực hạn tu vi lập tức thể hiện ra. Không những các ngươi, ta còn có thể khiến cho tất thảy thí luyện giả tham gia hư thiên bí cảnh chôn vùi tại đây vĩnh viễn. Đây, tất cả người ở đây bao quát Ngạo Phong nhóm người đều kinh sợ ngây người, đây là cái gì cuồng ngôn? Đồ sát tất thảy, hắn tu vi làm sao liền có thánh tổ cảnh cực hạn, đây tuyệt đối đã đứng ở đỉnh trong tất cả thí luyện giả. Lại có thiên quân làm sao có thể che giấu được hư thiên bí cảnh này tra xét tu vi? Còn có, hắn từ ám xà thủ lĩnh rốt cục đã biết được điều gì? Cách chương.